Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 365, xoắn giết, góc truyện audio.com. Vây xem phần đông tu sĩ nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trên chiến trường thân ảnh giao thoa hai người. Liền ánh mắt cũng không nháy một cái. Hai người lấy mau đánh nhanh, thân ảnh giao thoa, làm cho người hoa mắt, rất có thể một cái nháy mắt, sẽ phân ra thắng bại. Tứ đại kỵ khấu đều là luyện thể sĩ, cực kỳ am hiểu cận chiến chém giết. Trong đó, Bảo Vân Phong lấy tốc độ, tính linh hoạt tăng trưởng, trong tay nắm một đôi mà sắc bén chùy thủ, dễ sai khiến, ra tay góc độ cực kỳ xảo trá, rất khó ứng phó, chết ở hắn cái này một đôi mà chùy thủ xuống tu sĩ. Sớm đã vô số kể, trên chiến trường. Thần câu quá khích tốc độ cực nhanh, mắt thấy lấy đánh lên Bảo Vân Phong chủy thủ. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, tạm thời biến chiếu, sử dụng ra Lê Thiên Bộ tư thế, vừa sải bước lấy ra, đập mạnh trên mặt đất, trong nháy mắt dừng lại được thân hình. Oanh, Tô Tử Mặc bàn chân đạp rơi trên mặt đất, trên đường dài gạch xanh trong nháy mắt vỡ ra, hiện ra một đạo cự đại khe rãnh. Bụi đất tung bay, toàn bộ mặt đất đều run rẩy một cái. Lê Thiên Bộ bước ra, muốn đem trời xanh xé rách. Tô Tử Mặc khí thế đại thịnh, bất ngờ không đề phòng. Bảo Vân Phong dưới chân mềm nhũn, thân thể hơi hơi mất nhất định. Hai mắt đồng tử kịch liệt co rút lại, đùng đùng không dứt. Tô Tử Mặc toàn thân gân cốt trỗi lên, thân hình tăng vọt. Như là thượng cổ thần linh bình thường thò ra đại thủ. Nhìn qua mềm mại đấy, chút nào không có sức mạnh, hướng phía đâm tới hai cây chùy thủ quấn đi vòng qua. Một cuốn chấn động, a, Bảo Vân Phong kinh hô một tiếng, lòng bàn tay bị chấn rách, máu tươi đầm đìa, hai cây chùy thủ rời tay mà bay. Thấy như vậy một màn, mọi người xôn xao biến sắc, tay không tấc sắt. Đem Bảo Vân Phong hai thanh cực phẩm linh khí xoắn bay. Cái này được cái gì thân thể? Cái gì lực lượng? Không tốt. Bảo Vân Phong trong lòng kinh hãi. Thầm hô không ổn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Trước tiên bứt ra nhanh lùi lại. Theo trong túi chữ vật lấy ra một quả hộ thân phù lục. Tại chỗ bóp nát. Quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sát cơ đại thịnh, nếu để cho Bảo Vân Phong trốn về trong đám người, bị trên trăm danh giang hồ liều mạng như vậy một ngăn cản. Còn muốn tưởng giết hắn liền khó khăn, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hai chân phát lực, lâm vào trong đất bùn, trong nháy mắt bắn ra, một bước dài bước ra, khoảng chừng hơn một trượng xa, Tô Tử Mặc hai ba bước đuổi theo Bảo Vân Phong. Chiếu vào đầu lâu lật tay chính là một quyền. Ầm ầm, trên nắm tay nổi gân xanh, phình to trọn vẹn một vòng, giống như một cái màu xanh đen, tản ra mùi huyết tinh đại ấn. Ầm ầm rơi xuống, khí thế tràn đầy trầm trọng. Giống, Truy Vân báo phản ứng so với tu sĩ phải nhanh, phát giác được chủ nhân nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộ lông đứng đấy. Tản ra nồng đậm yêu khí, lộ ra sắc bén nanh vuốt, hùng dữ hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Trúc cơ cảnh đỉnh phong thượng cổ dị trùng, trên lực lượng đã đủ để uy hiếp được Tô Tử Mặc. Lần này, nếu là bị Truy Vân báo bổ nhào ở bên trong, Tô Tử Mặc thân thể cũng không chịu nổi, muốn nhiều ra một vết thương, thậm chí có tỷ lệ mất mạng tại chỗ. Nhưng Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, mặc dù đã chứng kiến một mảng lớn bóng đen đánh tới, vẫn không có biến chiêu ý tứ, lấy quyền làm ấn, đánh tới hướng Bảo Vân Phong đầu lâu. Mắt thấy Truy Vân báo móng vuốt sắc bén lấy khoác lên Tô Tử Mặc trên thân, một đạo khác cường tráng bóng đen lấy tốc độ nhanh hơn đụng tới. Phanh phanh, cơ hồ là đồng thời, hai tiếng nổ mạnh, Truy Vân báo bị bóng đen đánh bay. Hai cái thật lớn cường tráng thân ảnh ngã xuống cùng một chỗ. Kích phát vô số bụi bặm. Truy Vân báo phát ra một tiếng rên rỉ. Bóng đen đứng dậy, lóe ra hàn quang nanh vuốt im hơi lặng tiếng vươn. Đã tại Truy Vân báo trên thân chọc ra cái lỗ máu. Máu chảy như rót, bóng đen đúng là ở bên cạnh nằm sấp lấy Dạ Linh. Tại cảnh ban đêm thấp thoáng xuống, Dạ Linh trên thân lân phiến lóe ra lạnh lùng hào quang. Hai con ngươi u ám thần bí, toàn thân tản ra một cỗ giết chóc khí tức, làm lòng người kinh hãi. Truy Vân báo dãy giụa lấy đều muốn đứng dậy, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Dạ Linh yết hầu táp tới. Dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, nhận này trọng thương, còn có dư lực liều chết đánh cực một lần. Dạ Linh sau lưng cái đuôi lắc lư một cái bóng đen hiện lên. Phốc, Dạ Linh cái đuôi giống như một cây nước sơn màu đen trường mâu. Trong nháy mắt đem Truy Vân báo đầu lâu đâm thủng, từ miệng trong đâm vào. Sau đầu thò ra, thượng cổ dị chủng Truy Vân báo chết tại chỗ. Cùng lúc đó, bên kia, Tô Tử mặc màu xanh đen đại ấn rơi đập, trực tiếp đem Bảo Vân Phong hộ thân phù lục đạp nát. Còn có dư lực, rơi vào Bảo Vân Phong hậu tâm trên. O-O-N-G. Bảo Vân Phong phía sau lưng lóe ra bốn đạo linh quang. Một kiện linh quang sáng rực nội giáp hiển lộ ra. Bốn đạo linh văn, cực phẩm phòng ngự linh khí. Tô Tử mặc một quyền này lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng bị hộ thân phù lục cản trở một cái, đã triệt tiêu hơn phân nửa. Ngay sau đó, lại bị cực phẩm phòng ngự linh khí ngăn chặn. Bảo Vân Phong hầu như không bị thương tích gì hại, ngược lại thừa cơ hướng phía trước chạy như bay. Hắc chấm, Bảo Vân Phong nở nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói, muốn giết ta, còn kém một điểm. Nói xong câu đó, Bảo Vân Phong không có nghe được Tô Tử mặc đáp lại. Ngược lại cảm giác được sau lưng sát khí quá nặng, phảng phất có một đầu kinh khủng hung thú chính chạy như bay đến. Bảo Vân Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Tô Tử mặc triển khai thần câu quá khích thân pháp. Sau lưng hư không lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Mấy hồ đã đi tới phụ cận. Nhanh, Bảo Vân Phong mang đến phần đông giang hồ liều mạng cũng kịp phản ứng. Vội vàng tế ra phi kiếm, đâm về Tô Tử mặc. Chỉ một thoáng, trong hư không kiếm khí tung hoành, linh quang đại thịnh, sụp đổ beng. Tô Tử mặc thân hình nhún xuống, nằm sấp trên mặt đất, về phía trước trượt, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, truyền ra dây cung run rẩy chi âm, thò ra hai tay, toàn bộ thân hình nhanh chóng kéo dài, dường như một cái cự mãng. Tô Tử mặc hai tay rơi vào Bảo Vân Phong bên hông. Mềm mại vô lực, toàn bộ người thuận thế quấn quanh đi lên. Phần đông phi kiếm toàn bộ thất bại. Lúc này, Tô Tử mặc hầu như hoàn toàn dán tại Bảo Vân Phong trên thân. Thân thể nhu nhược không có xương. Quấn quanh một vòng, đôi mắt băng lãnh, tầng 2 trên tiểu lâu. Công tử áo trắng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn dường như, nhìn, đã đến một cái cự mãng quấn quanh tại Bảo Vân Phong trên thân. Cự mãng hấp khí, lớn gân run run, huyết nhục căng ra, mãng xà thân đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Hí, công tử áo trắng hơi hơi hấp khí, lại mở hai mắt ra, hướng phía dưới nhìn lại, tạch tạch tạch, chỉ thấy Bảo Vân Phong tay chân bị trói. Đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, toàn thân đã bị đè ép, truyền đến từng trận nứt xương thanh âm. Cực phẩm phòng ngự linh khí, có thể ngăn trở linh khí phong mang, lực lượng nghiền cái, nhưng ngăn không được loại này mềm mại lực lượng đè ép xoắn giết. Cự mãng quấn thân, Bảo Vân Phong hai mắt nhô lên, tràn ngập tơ máu, lưỡi dài thè ra, khuôn mặt phát triển đã thành màu đỏ tím. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra. Ôi ôi, động tĩnh. Cái kia trên trăm vị giang hồ liều mạng cũng bị một màn này dọa sợ. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, Tô Tử Mặc cùng Bảo Vân Phong hầu như quấn quanh cùng một chỗ. Bọn hắn nếu là ra tay, chưa hẳn có thể cứu Bảo Vân Phong. Ngược lại có khả năng rất lớn sẽ làm bị thương đến hắn. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi huyết mạch bắt đầu khởi động thanh âm. Giống như hải triều bắt đầu khởi động. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Chết cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Thân thể lại lần nữa phình to tấc hơn. Cả người đầy cơ bắp khua lên. Lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Phốc mà một tiếng. Đem Bảo Vân Phong đè ép thành một đoàn huyết vụ. Tứ đại kỵ khấu một trong. Đã chết Huyền Thiên Thành. Cách chương.